Vũ Thần Chúa Tể, chương 1205, Tinh Huyết Bạo Nguyên Đan. Góc truyện audio.com, tự tìm cái chết. Khô Lâu Đà Chủ thấy thế quát chói tai một tiếng, lập tức tiến lên chặn lại. Vù vù, hắc sắc cơn lốc hóa thành một mảnh ma khí hải dương, che khuất bầu trời, như màn trời một dạng hướng Húc Phong Kiếm Hoàng bao phủ mà tới. Phong Lăng Kiếm Quyết, Cụ Phong Cuồng Bạo, Húc Phong Võ Hoàng nổi giận gầm lên một tiếng, vù vù, đỉnh đầu hắn đồng thời xuất hiện một mảnh mờ ảo phong, đây là hắn huyết mạch chi lực. Phong Bạo huyết mạch, đây cũng là hắn Húc Phong Võ Hoàng danh hiệu lai lịch. Huyết mạch chi lực dung nhập kiếm quang bên trong, thoáng chốc đầy trời kiếm khí dung hợp hóa thành một trận thiên kiếm quang phong bạo, ầm một tiếng đem che đậy trước mặt hắn hắc sắc ma khí trong nháy mắt nát bấy ra. Kiếm khí kia phong bạo ở xuyên thấu hắc sắc ma khí sau, lập tức giảm mạnh, sau cùng chỉ còn dư lại lúc trước chừng 1/3, nhưng y nguyên mang theo khí tức kinh khủng, hướng Tần Trần hung hãn chạm xuống. Dù cho chỉ còn dư lại 1/3 uy lực, khí tức đáng sợ y nguyên cuồn cuộn mà phát động, đây chính là kiếm đạo hoàng giả, lực công kích cao nhất cường giả. Vô luận là ở Thiên Vũ Đại Lục vẫn là vũ vực võ hoàng cấp bậc cường giả đều gọi là một phương đại năng, cho dù là ở Cửu Thiên Vũ Đế cấp bậc trong thế lực võ hoàng cường giả y nguyên có khả năng lấy được một chỗ ngồi. Vẫn đứng ở bên cạnh Tần Trần cười lạnh một tiếng, rốt cục động oanh, hắn lay động thân hình, thần bí kiếm gì xuất hiện, huy kiếm đón chào. Không biết sống chết, Húc Phong Võ Hoàng cười nhạt, lại còn thì ra mình cứng đối cứng, đầu óc nhất định là cháy hỏng. Thình thịch, một kích đối oanh bên trong, Tần Trần tức khắc bị đánh bay ra ngoài, nhưng hắn lập tức thân hình gập lại, đã ổn định thân hình, đứng được bốn bề yên tĩnh, trừ sắc mặt khẽ biến thành hơi có chút phiếm hồng ở ngoài, hắn căn bản không có một chút xíu dị dạng. Ai bảo hắn bất diệt thánh thể đột phá đến lục trọng đỉnh phong, lại thêm tu vi cũng đột phá thất giai hậu kỳ, luận lực phòng ngự, so với hắn Húc Phong Võ Hoàng chắc chắn mạnh hơn, cho dù là bát giai trung kỳ võ hoàng, cũng mơ tưởng đơn giản một kích đả thương hắn. Húc Phong Võ Hoàng hai mắt không khỏi nổi gồ lên, hoàn toàn không cách nào tin tưởng mình chứng kiến sự thực. Ngươi vậy mà có thể ngăn cản ta Cụ Phong Cuồng Bạo. Hắn cơ hồ là hô lên, ngươi còn là người sao? Hắn chính là bát giai sơ kỳ đỉnh phong võ hoàng, mà Cụ Phong Cuồng Bạo đã là hắn ra tay toàn lực một kích, dù cho bị suy yếu chỉ còn dư lại 1/3 lực lượng, nhưng cũng tuyệt không phải thất giai hậu kỳ vũ vương có thể đi ngăn cản. Đừng nói thất giai hậu kỳ vũ vương, phổ thông bát giai sơ kỳ võ hoàng cũng sẽ thụ thương, còn nửa bước võ hoàng, trực tiếp sẽ bị nghiền. Hắn là như vậy suy nghĩ đến Tần Trần có quỷ dị kia đại đỉnh, sở dĩ không có nương tay. Nhưng Tần Trần đây, dùng thất giai hậu kỳ vũ vương tu vi, dĩ nhiên cũng ngăn trở hắn một kích này, điều này làm cho hắn làm sao cũng không thể nào tin nổi. Coi như gia hỏa này là kiếm đạo trong thiên tài, có thể đi vượt cấp chiến đấu tương đương với nửa bước võ hoàng thực lực cũng đỉnh thiên, nữa mạnh hơn một chút, coi như hắn miễn cưỡng có thể đi đạt đến bát giai sơ kỳ võ hoàng thực lực cũng không khả năng cứ như vậy ngăn trở bản thân một kích à, gia hỏa này quả thực không phải người. Không nghĩ tới sao, Tần Trần cười ha ha. Không có khả năng, gocchuyenaudio.com, tuyệt không có khả năng này, Húc Phong Võ Hoàng giống to, này không cách nào tiếp yêu, không thể nhận. Tần Trần thở dài, giống như ngươi vậy đống cặn bã đều là dạo bước tiến lên võ hoàng cảnh giới, ta cũng chỉ có thất giai tu vi, lão thiên gia rõ là không công bình. Nghe hắn oán giận như vậy, Húc Phong Võ Hoàng càng là nộ đến mức tận cùng. Cái gì gọi là hắn là đống cặn bã? Hắn theo thất giai hậu kỳ vũ vương bước vào bát giai võ hoàng, tiêu hao bao nhiêu tâm huyết, ăn bao nhiêu khổ. Cuối cùng mới đột phá, thực lực hữu chất cải biến. Nhưng này tiểu tử đây, lấy thất giai hậu kỳ tu vi liền ngăn trở công kích mình, lại còn ở nơi này nói lời châm chọc. Trên người này tuyệt đối có đại bí mật, hắn tỉnh táo lại, muốn biết Tần Trần bí mật, chỉ dựa vào yêu kiếm truyền thừa trong thu lấy, là tuyệt đối không thể để cho một tên thất giai hậu kỳ vũ vương ngăn trở bản thân một kích. Trên người này tuyệt đối còn có mặt khác đại bí mật. Người tu luyện tới là công pháp gì? Húc Phong Võ Hoàng quát lạnh, mắc mớ gì tới ngươi? Tần Trần diễu cợt nói ra, tiểu tử, ngươi lúc này cư nhiên còn có tâm tình quan tâm cái này. Khô Lâu Đà Chủ cùng Tần Trần một trước một sau, đem Húc Phong Võ Hoàng bao vây lại. Húc Phong Võ Hoàng thật sâu hít hơi, cười lạnh nói. Các ngươi liền cho rằng ăn chắc bổn hoàng sao? Trong tay hắn trong nháy mắt xuất hiện một cái bình ngọc bóp nát, một quả đỏ như máu đan dược xuất hiện thuần nhất nuốt vào. Xem như hoàng cấp thế lực võ hoàng cường giả, trên người hắn sao lại không có một chút thủ đoạn bảo vệ tánh mạng? Huyết sắc đan dược vào bụng, Húc Phong Võ Hoàng trên thân tức khắc hiện lên vô số huyết sắc văn lộ, cả người đều là bốc lên như khói báo động vậy, khí tức cuồn cuộn hướng thiên, hóa thành các loại hình thái, các loại phù hiệu, khí tức trong nháy mắt tăng vọt một mảng lớn. Không nói cũng không sao, chờ bắt được ngươi, tái hảo hảo khảo vấn, bổn hoàng nhìn ngươi còn có thể nấu bao lâu. Húc Phong Kiếm Hoàng vốn là bát giai sơ kỳ đỉnh phong võ hoàng, viên thuốc này vào bụng, trên thân khí tức tăng vọt, cả chiến lực cá nhân đến gần vô hạn bát giai trung kỳ, trừ ở áo nghĩa nắm giữ phía trên không bằng bát giai trung kỳ võ hoàng, ở chân nguyên bên trên cũng không yếu bao nhiêu. Tinh huyết bạo nguyên đan, Tần Trần ngưng thần nói ra. Húc Phong Kiếm Hoàng mặt lộ kinh ngạc cười gằn nói: "Nhãn lực không tệ nha." Chớ nhìn hắn thực lực còn không có để thăng tới bát giai trung kỳ, nhưng là đến gần vô hạn, tinh huyết bạo nguyên đan có thể để cho hắn tu vi trong vòng thời gian ngắn tăng lên gấp đôi trở lên, đối với võ hoàng cao thủ cấp bậc mà nói, đây là một cái chất bay vọt. Vì vậy, hắn tuy là đối mặt Khô Lâu Đà chủ cùng Tần Trần hai cái, lại có tuyệt đối đem cầm. Ha ha, tinh huyết bạo nguyên đan tuy là có thể cho ngươi trong khoảng thời gian ngắn thực lực tăng lên gấp đôi, bất quá tác dụng phụ lại rất lớn, ngươi lúc trước dùng cái viên này tinh huyết bạo nguyên đan xem khí tức hẳn là chỉ là tàn thứ phẩm đi, miễn cưỡng nhập phẩm thành đan, tác dụng phụ còn muốn lớn hơn nữa, sách sách nhưng là sẽ có không thể nghịch chuyển tổn thương. Hừ, bắt được ngươi, hết thảy liền đều đáng giá. Cocchuyenaudio.com Húc Phong Kiếm Hoàng há lại không biết tinh huyết bạo nguyên đan tác dụng phụ, nhưng cái này kết quả hắn hoàn toàn có thể thừa nhận, chỉ cần bắt được Tần Trần ép hỏi ra trên người hắn bí mật đây hết thảy giá trị tuyệt đối. Có tự tin như vậy, đến chơi đùa với ngươi, Tần Trần hướng về Húc Phong Kiếm Hoàng ngoắc ngoắc ngón tay. Không biết sau khi chết, Húc Phong Kiếm Hoàng xuất thủ oanh tiếp cận bát giai trung kỳ chiến lực cuồn cuộn, hắn như kiếm ma. Tần Trần nghênh kích không có trốn tránh, mà là tuyển chọn cùng Húc Phong Kiếm Hoàng chọi cứng chính diện. Ầm, ầm, ầm, trong thiên địa khắp nơi đều thấy kiếm quang bạo dũng, như là hóa thành một mảnh kiếm khí hải dương, vô số kiếm quang cắt sơn cốc phát ra ù ù tiếng nổ, cả vùng đất trong nháy mắt bị xé nứt mở vô số vết kiếm khe, toàn bộ trong sơn cốc thảm thực vật như là bị cày qua một lần, khắp nơi đều hôi phi yên diệt. Húc Phong Kiếm Hoàng tự nhiên mạnh hơn, võ hoàng dù sao cũng là võ hoàng, huống chi hắn vẫn là bát giai sơ kỳ đỉnh phong võ hoàng, hơn nữa là một tên kiếm khách nữa tinh huyết bạo nguyên đan tăng vọt thực lực chính là Tần Trần tu luyện cửu tinh ngạo thế quyết có thể đi miểu sát cùng cấp bậc cái thế thiên kiêu cũng vô dụng, không cách nào đoạt về to lớn như vậy chênh lệch. Khách chương.